đám bạn bè ngưỡng mộ và ghen tị cầu chết đi được. Ai nấy đều thề sẽ kiếm người yêu tương tự. Quý Bạch cười nói, được. Buổi tối trước hôm đi Bắc Kinh, Hứa Hủ mang một đống đồ về nhà. Quý Bạch mở ra xem, thấy đôi bông tai ngọc phỉ thúy hình giọt nước rất tinh xảo đẹp mắt. Hứa Hủ giải thích nói, anh từng nói, mẹ anh thích ngọc phỉ thúy. Cái này em bảo anh trai em nhờ người mua đấy. Áo sơ mi ngắn tay tơ lụa mềm mại. Hứa Hủ nói, tặng ông nội, người già mặc đồ này sẽ rất dễ chịu. Đây là hàng thủ công 100%. Từng món đồ được bày ra, không phải những mặt hàng quá đắt tiền nhưng có thể thấy Hứa Hủ đã bỏ ra nhiều tâm tư. Quý Bạch nhướng mắt nhìn cô nói, anh sẽ kêu người chuẩn bị quà, em không cần hao tâm tổn sức. Hứa Hủ nói, chỉ nhìn qua là có thể đoán ra người nào mua, hơn nữa tâm ý cũng khác. Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, lên tiếng nói, bà xã, mẹ anh luôn có khúc mắc về chuyện anh làm cảnh sát. Lần này về Bắc Kinh, bà có thể vì anh mà hiểu nhầm em. Nhưng em không cần bận tâm, mẹ anh không thể ảnh hưởng đến đại cục. Hứa Hủ hơi ngẩn người. Mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ, nên cô không có kinh nghiệm ứng xử với các bậc trưởng bối là phụ nữ. Nhưng cô có thể đoán ra Quý Bạch khôn khéo lão luyện như vậy mà cũng chưa hoàn toàn nhận được sự đồng ý của mẹ anh, có thể thấy mẹ anh là người tương đối cố chấp, không dễ chung sống. Nhắc đến bậc trưởng bối, hai người đều im lặng. Một lúc sau, Hứa Hủ hỏi. Em có thể hỏi một vấn đề không? Em nói đi. Trong nhà anh ai là người có quyền phát ngôn nhất? Quý Bạch mỉm cười nói. Ông nội anh tiếp theo là anh cả. Hứa Hủ gật đầu. Trầm tư vài giây, cô cất giọng bình thản nói. Anh đã tranh thủ sự ủng hộ của ông và anh cả chưa? Chúng ta nên tránh nặng tìm nhẹ, khống chế đại cục. Quý Bạch bật cười thành tiếng, ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ một khi để tâm, sẽ cơ mưu hơn ai hết. Chuyến đi Bắc Kinh lần này, đối với cô mà nói, người trên kẻ dưới của Quý gia cũng chỉ là binh đến tướng chặn, nhất mã bình xuyên, mà thôi. Binh đến tướng chặn nói, dùng biện pháp hợp lý để đối phó. Nhất mã bình xuyên nói, vùng đất bằng phẳng có nghĩa không gặp trắc trở. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyền Đào Mai. Chương 53. Mùa thu Bắc Kinh, bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh nắng khô ráo ấm áp, đây là mùa dễ chịu hiếm có trong một năm. Lúc Quý Bạch và Hứa Hủ xuống máy bay, trên đường băng đã xuất hiện mấy chiếc xe chờ sẵn. Có xe của nhà Quý Bạch, nhà ông nội, còn có cả Thư Hàng và một số người bạn đứng bên cạnh ô tô cười hớn hở. Khí thế này khiến Hứa Hủ liếc Quý Bạch. Từ trước đến nay anh luôn lặng lẽ, hôm nay lại rầm rầm rộ rộ, tất nhiên là có ý của anh. Cô sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Quý Bạch hôm nay mặc áo gió màu đen do Hứa Hủ mua tặng, kiểu dáng gọn gàng, màu sắc sạch sẽ càng tôn dáng người cao lớn của anh. Toàn thân anh toát ra vẻ tuấn tú khoan khoái. Tựa hồ phát giác ra tâm tư của Hứa Hủ, Quý Bạch âm thầm nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, nở nụ cười nhàn nhạt với mọi người. Thư Hàng và mấy người bạn đi đến ôm Quý Bạch. Nhìn thấy Hứa Hủ, bọn họ cố tình bày ra bộ dạng khom lưng nịnh nọt nói. Chị dâu, chị đến rồi à? Đế đô đón chào khách quý. Đến rồi thì đừng về nữa, mọi người nhớ chị lắm đấy. Hứa Hủ không quen kiểu mồm mép tép nhảy này, cô chỉ cười ngượng ngùng. Quý Bạch ôm eo cô, gõ gõ lên nắp xe của Thư Hàng nói. Bọn tớ đi nhà ông nội trước, hai ngày sau tìm các cậu tụ tập. Được thôi, chị dâu, chị muốn ăn gì, chơi gì, cứ liệt kê ra danh sách. Chúng tôi có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, sao trên trời cũng có thể hái cho chị. Hứa Hủ không nhìn được bật cười, Quý Bạch cũng phì cười nói. Không đến lượt cậu hái sao cho cô ấy, đi thôi. Chiếc xe con lao vun vút trên đường, nhanh chóng đến nhà ông nội. Đây là một khu nhà biệt lập tĩnh mịch trong thành phố. Bên trong khu nhà cây ngô đồng rợp bóng, hành lang yên tĩnh. Quý Bạch xách túi quà cầm tay Hứa Hủ đi thẳng vào trong. Cảnh vệ và người giúp việc đều là người quen làm ở đây lâu năm. Nhìn thấy anh, bọn họ đều cười nói. Quý Bạch mới về đấy à? Đây là bạn gái cậu. Quý Bạch mỉm cười gật đầu, bảo Hứa Hủ chào hỏi, sau đó anh nói. Ông nội cháu đâu? Sau giấc ngủ chưa, Tư Lệnh phơi nắng ở sân sau. Tư Lệnh đợi hai người lâu rồi.